Vũ Thần Chúa Tể, chương 3007 Tử Thần Chi Tán. Góc truyện audio.com. Bất quá Diệu Vô Danh đối với lần này lại cũng không thèm để ý, hắn lưu ý là thần chiếu thánh tử trước theo như lời Tần Trần nắm giữ thời gian quy tắc tin tức thời gian quy tắc, không có ai không tâm động, cho dù thánh chủ cũng giống vậy ha ha, các hạ đúng là thật can đảm, dám xông vào nơi này đến, trước nghe thần chiếu huynh chỗ nói, các hạ thực lực thông thiên, nửa bước bá chủ tu vi, cũng đủ để kinh sợ thiên hạ, thậm chí quét ngang chư hùng, không biết có phải thế không? Diệu Vô Danh đùa bỡn thủ chỉ, mỉm cười nói. Quét ngang chư hùng, Tần Trần mỉm cười, ánh mắt đảo qua ở đây rất nhiều thiên kiêu cường giả, khiêm tốn cười một tiếng. Lời như vậy, Diệu huynh nghe một chút cũng liền thôi, tại Diệu huynh cùng chư vị thiên kiêu phía trước, ai dám tự xưng quét ngang chư hùng. Mọi người ào ào gật đầu, chỉ cảm thấy Tần Trần thuận mắt không ít, trước Tần Trần không coi ai ra gì dáng vẻ, thật để cho không ít bá chủ thiên kiêu, đều có chút bất mãn. Nào ngờ Tần Trần tiếng nói nhất chuyển, nói tiếp. Quét ngang chư hùng là có chút qua, bất quá mọi người tại chỗ trong, ngoại trừ Diệu huynh cùng thần chiếu huynh có thể để cho bản thiếu coi trọng một chút bên ngoài, thiêu kiêu khác cũng đều tạm tạm, bình thường vậy mà thôi, coi như là quét ngang bọn họ tại Diệu huynh phía trước thật cũng không đáng giá nhắc tới. Người nói cái gì, ở đây rất nhiều bá chủ thiên kiêu, khí sắc tất cả đều khó xem, này Tần Trần quá cuồng vọng, vậy mà nói ở đây nhiều người như vậy, chỉ có Diệu Vô Danh cùng thần chiếu thánh tử có thể để cho hắn coi trọng một chút, người khác căn bản không đáng nhắc đến, đây quả thực là tại chỗ đánh bọn họ mặt, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Các hạ khẩu khí thật là lớn, qua đi. Vù vù, nhất đạo khí tức đáng sợ dâng lên, là Thiệu Kế Khang, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần, ánh mắt tuyệt không thân mật trên thân dũng động ra một cổ cuồn cuộn khí tức kinh sợ bát hoang. Chỉ nói là chuyện này thật mà thôi, Tần Trần cười nhạt nói, hừ thật không ngờ, vậy ta sẽ tới kiểm tra ngươi một chút tu vi, đến có phải là thật hay không mạnh như thế, để cho mọi người chúng ta tại các hạ trong mắt đều không đáng giá nhắc tới. Thiệu Kế Khang khí tức thoáng cái liền phong tỏa lại Tần Trần, sau đó không đợi Tần Trần lên tiếng, đầu ngón tay hắn trên không một chảo, bay ra không gì sánh được nồng nặc tử vong chi khí. Ầm ầm, tử vong hàng lâm, ngày tận thế hủy diệt. Một cái thật lớn tử vong quốc độ xuất hiện tại Tần Trần phía trước trực tiếp bao phủ xuống, xung quanh hư không từng cái tử vong chi khí rủ xuống đến, đây tử vong chi đạo cũng là thiên giới rất nhiều đại đạo trong cao cấp nhất đại đạo một trong. Bất luận kẻ nào đều có tử vong, thiên tôn cũng không ngoại lệ, tử vong đại đạo một khi nắm giữ được cực hạn, có thể nắm giữ vạn giới tử vong, sinh tử đều đối phương một ý niệm. Chiêu này đếm một ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là hoảng sợ, thầm than Quảng Nguyệt Thiên Thiên Kiêu số một Thiệu Kế Khang đúng là danh bất hư truyền, mỗi cái kinh hãi không thôi, tử vong chi đạo, người nào dám cản. Muốn thử xem ta tu vi, liền đơn giản như vậy tử vong chi đạo cũng muốn vây khốn ta. Ý nghĩ hão huyền, góc truyện audio.com. Tần Trần không động thanh sắc cước bộ đạp một cái, một quyền nổ tung ra, ngay trong lúc đó, trong cơ thể đạo kia hạch tâm khởi nguyên thần thông kích thích ra, vô số thế giới khởi nguyên, mẫn diệt tại Tần Trần trong lòng chợt lóe lên. Sau đó, trong thân thể hắn vô số thánh nguyên lẫn nhau sao động, một cổ vĩnh hằng vô hạn, thêm liên tục vòng đi vòng lại khởi nguyên ý cảnh, xuất hiện tại Tần Trần nắm đấm. Tần Trần vẫy tay một cái, đánh ra bản thân tìm hiểu khởi nguyên thần thông thuộc về mình chân chính đạo. Một quyền đánh ra, khởi nguyên chi đạo thần quyền vô địch, thật lớn phong bạo tịch quyền tử vong quốc độ Quảng Nguyệt Thiên Thiên Kiêu số một Thiệu Kế Khang tử vong chi đạo tạo thành tử vong quốc độ, bị Tần Trần một kích vỡ nát mà Tần Trần nắm đấm, dư thế không suy, lần thứ hai xuyên thủng, trực tiếp bao phủ thân thể đối phương. Không được, Thiệu Kế Khang liên tiếp lui về phía sau, một bước liền bay lên, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt ở bên cạnh hắn, xuất hiện một cái tử vong chi hà, vô luận hung mãnh cỡ nào công kích tiến nhập này tử vong chi hà trong, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trường hà hiển hiện tử vong bất diệt, hắn điên cuồng hét lên, hai tay liên vẽ tử vong trường hà càng lúc càng lớn. Đây tử vong trường hà, dị độ hàng lâm dị tượng. Trong đồn đãi, cái này tử vong trường hà chính là minh giới trong một cái tử hà, một khi sẽ tử vong chi đạo nắm giữ được đại thành, thì có khả năng câu thông minh giới, dẫn ra minh giới tử vong trường hà, mà trường hà trong ẩn chứa thiên giới vô số ngã xuống các cường giả tử vong ý niệm uy lực vô tận có đủ đem bất luận kẻ nào đều dẫn vào trong tuyệt vọng. Với lại, nghe đồn chiêu này một khi thi triển ra, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, tử vong khó giải, bất kỳ người nào đều không thể tránh được tử vong, thánh chủ cũng giống vậy, vì vậy không có người có thể phá ra được này tử vong chi hà, bởi vì không người có đủ siêu thoát tử vong. Trên sân rất nhiều bá chủ những cao thủ lay động nói ra, trong giọng nói đối Thiệu Kế Khang có kiêng kỵ sâu đậm cùng kính nể. Cái gì tử vong trường hà? Vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Tại bản thiếu phía trước, không có gì là vĩnh viễn bất bại, duy nhất không biến, là khởi nguyên. Tần Trần khởi nguyên thần thông, hôm nay tạo nghệ đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, giờ này khắc này, càng là dung nhập một chút lực lượng hủy diệt tức khắc cuồn cuộn khí tức hủy diệt dũng động, dường như muốn đem toàn bộ thủ hộ chi sơn đô cho hủy diệt. Hủy diệt ý cảnh, quét ngang vô địch tử vong cũng cho ta hủy diệt, khởi nguyên thần thông, vạn vật khởi nguyên, không có khởi nguyên, chỗ nào tử vong. Tần Trần quát lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, thân thể và quyền trực tiếp liền đem tử vong trường hà nhất cử xé rách, vô số tử vong chi đạo, thánh nguyên, thần thông, quy tắc diễn hóa quán chú mà thành tử vong trường hà, triệt để sụp đổ, tại trong hư không tản ra, hóa thành vô hình. Này cái gọi là theo minh giới dẫn tới tử vong trường hà, tại Tần Trần thần thông phía trước, không chịu nổi một kích. Tần Trần uy thế vô cùng, thần uy cuồn cuộn, hạ xuống, không người nào có thể ngăn cản. Cái gì, đây là cái gì quyền pháp? Thần thông, ta chưa từng có xem qua, hung mãnh như vậy. Góc truyện audio.com, cả kia Diệu Diệt phủ Diệu Vô Danh đều ánh mắt giật mình, tại hắn trong con mắt cấp tốc đầy tính toán ra, muốn đem Tần Trần thần thông diễn toán thấu triệt thăm dò đến một chút huyền cơ. Thế nhưng, lại hư không một mảnh, Tần Trần thần thông, không có dấu vết mà tìm kiếm. A tử thần vĩnh sinh, vong linh bao phủ. Thiệu Kế Khang giờ này khắc này, đã biết bản thân ở vào cực kỳ nguy hiểm tình trạng, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Trần yên nhiên như thế mạnh. Như vậy thần uy, không thể địch nổi. Trong lúc nguy cấp này, hắn rốt cục hiển hiện ra bản thân tuyệt đại yêu nghiệt phong thái. Một bà đen kịt quỷ ô, xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, đây không phải là thần thông, mà là một môn thánh bảo, đỉnh phong chí bảo tử thần chi tán. Nghe đồn đây minh giới tử thần sử dụng vong linh tán, sử dụng một cái đến, nhưng cách chờ tử vong, để cho người ta không nhận lấy cái chết vong quấy nhiễu, có thể chống đỡ vạn địch. Đây là một kiện đỉnh cấp phòng ngự chí bảo. Thiệu Kế Khang bị tử thần chi tán bao phủ, ở vào một cái thần bí trong hư không, đủ để đứng ở thế bất bại. Đây là bọn hắn Quảng Nguyệt Thiên đỉnh phong thánh bảo, mặc dù không là thánh chủ bảo vật vốn lấy Thiệu Kế Khang bá chủ tu vi, đủ để đem cái này thiên thánh chí bảo thôi động đến mức tận cùng, bộc phát ra đỉnh phong thiên thánh thần uy. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.